Chương 736, lại đi Úc Sở Chây Ly A. Quốc tế xuất cảng cửa sảnh khẩu, Hạ Nhược Phi từ Diệp Lăng Vân trong tay tiếp nhận nho nhỏ đăng ký hòm, mỉm cười nói nói, Lăng Vân, liền đưa đến này đi, nông trường bên kia còn có một đống lớn sự tình chờ ngươi đi giúp đây. Diệp Lăng Vân gật đầu nói nói, Hạ ca, ngươi yên tâm đi, ngươi cho này một nhóm trà xanh chất lượng tốt vô cùng, ta nhất định có thể làm ra phẩm chất cao đại hồng bào đến, tuyệt đối sẽ không đập phá chúng ta đảo nguyên công ty chiêu bài. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bằng không cũng sẽ không đem một khối này nghiệp vụ toàn bộ giao cho ngươi đi làm. Lăng Vân, ngươi liền phụ trách chế trả một khối này, chuyện còn lại công ty sẽ dốc toàn lực bảo đảm, có khó khăn gì trực tiếp đi tìm Phùng Tổng, ta đã cùng với nàng chào hỏi rõ ràng. Diệp Lăng Vân dứt khoát nói nói. Hạ Nhược Phi hướng Diệp Lăng Vân vẫy vây tay, đẩy đăng ký hòm bước vào sân bay phòng khách. Sau 10 tiếng, Hạ Nhược Phi đi ra Sydney Kỉnh Phật Sở Mít phi trường quốc tế. Hắn lần này lại đây, là chuyên môn vì tiểu trang cây nho phẩm loại sửa đổi. Úc Sở Chây Ly A vị trí nam bán cầu, thời kỳ cùng hóa hạ vừa lúc là ngược lại, gần như 9 lúc tháng 10 chính là cây nho trồng trọt tốt nhất thời kỳ. Hạ Nhược Phi từ lâu cầm trước chuẩn bị xong cây nho mầm. Thông qua Hạ Thanh ở linh đồ không gian bên trong thử đi thử lại nghiệm, cuối cùng bồi dưỡng ra phẩm loại thật tốt xém lòn trắng cây nho. Bản thân xém lòn chính là một loại sức sống cực kỳ thịnh vượng trắng cây nho phẩm loại, hơn nữa linh đồ không gian bên trong được trời cao chăm sóc điều kiện. Hạ Thanh lợi dụng nguyên sơ cảnh 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, đi qua mấy lần thí nghiệm phía sau chiếm được cao nhất phẩm loại, sau đó liền nhanh chóng bắt đầu sinh sôi nảy nở những nảy dây cây nho. Ở nguyên sơ cảnh bên trong bồi dưỡng ra một nhóm sau lập tức cấy ghép đến sơn hải cảnh bên trong đi, tiếp theo sau đó ở nguyên sơ cảnh đào tạo tiếp theo phê, bây giờ sơn hải cảnh bên trong đã có đầy đủ cây nho mầm, hoàn toàn có thể đem Hạ Nhược Phi danh nghĩa hai cái tiểu trang cây nho phẩm loại toàn bộ đổi. Nguyên bản Hạ Nhược Phi nên sớm hơn một chút đến Úc Sở Chây Ly A. Bất quá quang thời gian trước vẫn đều đang bận rộn như vậy chuyện như vậy, cơ hồ không có dừng lại đã tới. Mãi mới chờ đến lúc đến Ngọc Cơ Cao đạt được thành công lớn, hắn rốt cục có thể dành ra một chút thời gian, tiểu vội vàng bay tới Úc Sở Chây Ly A. Bởi vì nếu như lại kéo một quãng thời gian, liền bỏ lỡ cây nho trồng trọt tốt nhất mùa. Hạ Nhược Phi đi ra khỏi sân bay, nhìn Úc Sở Chây Ly A ký hiệu trời xanh mây trắng, hít vào một hơi thật dài. Rất xa Lương Tề Siêu đã nhanh chân tiến lên đón. Ông chủ đại nhân, một đường cực khổ rồi. Lương Tề Siêu cười hắc hắc nói nói. Hạ Nhược Phi ở Lương Tề Siêu hõm vai nơi đập một quyền, nói nói, Lương ca, Úc Sở Chây Ly A khí hậu thực sự là nuôi người A, ngài này trọng tải lại tăng trưởng đây. Đừng nói nữa, Lương Tề Siêu nói nói, ta chính là dễ mập thể chất, uống nước lạnh đều dài thịt, kỳ thực ở chỗ này công tác có thể cực khổ rồi, thôi đi ngươi hết sức thoải mái mới đúng không. Hạ Nhược Phi không chút lưu tình đâm xuyên hắn. Mỗi ngày đều ở tại M.E. ngan nở hecta cỏ xanh như tấm đệm trong nông trường, cửa chính là trong suốt như gương hồ nhân tạo, thành ngày cùng thiên Nga, chuột túi làm bạn, nhất định chính là thần tiên một loại tháng ngày. A Lương Tề Siêu cười hì hì, rất tự nhiên tiếp nhận Hạ Nhược Phi đăng ký hòm, hai người đồng thời hướng về bãi đậu xe đi đến. Xe lái về hận tờ vạ lì tiên cảnh nông trường trên đường, Hạ Nhược Phi hỏi nói, ta để cho ngươi cho thuê nhà kho chuẩn bị xong chưa? Dĩ nhiên ngày hôm qua liền quyết định tất cả thủ tục, chưa đến trong vòng một tháng nhà kho kia quyền sử dụng liền thuộc về chúng ta. Lương Tề Siêu nói nói, ta nói ngươi rốt cuộc muốn thả món đồ gì a? Nông trường lớn như vậy còn chưa đủ ngươi thả, lại phải đặc biệt ở bên ngoài thuê một cái nhà kho bảo mật. Hạ Nhược Phi cười thần bí nói nói, ngươi trước mang ta tờ y. Nhìn Lương Tề Siêu bĩu môi nói nói, còn cùng ta thừa nước đục thả câu được được được, lão bản sự tình ta bất kể. Vậy thì dẫn ngươi đi nhà thương khố kia. Là Hạ Nhược Phi ở trên Internet chuyên môn tra tìm tương quan tình huống phía sau, gọi điện thoại để Lương Tề Siêu cho thuê xuống, tương tự cũng ở hận tờ vạ lì khu vực. Đi tới nhà kho thực địa kiểm tra phía sau, Hạ Nhược Phi cũng tương đương thỏa mãn. Cùng hắn ở Internet nhìn tình huống gần như, đầu tiên tới nói rất lớn, có thể thả xuống được nhiều như vậy cây nho mầm, mặt khác địa điểm còn tương đối hẻo lánh. Hạ Nhược Phi trên đường tới chuyên môn nhìn một chút, phụ cận giao lộ cũng không có đầu camera, như vậy thuận tiện hắn làm việc. Được không tồi không tồi. Sau khi xem xong, Hạ Nhược Phi cao hưng nói nói, Lương ca, đem nhà kho chìa khóa cho ta đi, này hai ngày ta hữu dụng đúng rồi, quá hai ngày giúp ta tìm hai chiếc xe vận tải, Ân liền sáng ngày mốt 8 giờ đi đến nhà thương khố này cửa chờ không thành vấn đề. Lương Tề Siêu đem chìa khóa đưa cho Hạ Nhược Phi. Hai người một lần nữa lên xe đi tới tiên cảnh nông trường. Hạ Nhược Phi nhàn nhã tựa ở chỗ kê bên tài xế trên ghế, vừa ngắm ngoài cửa sổ vui thai vui mắt phong cảnh, một bên hỏi nói, Lương ca, lần trước phát tới những mầm mống kia không thành vấn đề đi tiên cảnh nông trường bên này đã hoàn thành trồng trọt thí nghiệm, Lương Tề Siêu cũng là vội vàng muốn đại triển quyền cước, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đem nông trường trồng trọt quy hoạch, mầm mống nhu cầu trở lại quốc nội. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không cùng tiền không qua được, phải nói này tiền cảnh nông trường kiếm cũng đều là đô la Mỹ áp, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ cùng sớm liên cột kỹ mấy nhà loại công ty con bàn bạc, trong thời gian ngắn nhất đem hạt giống đều chuyển đến Tam Sơn thị khu nhà kho. Sau đó Hạ Nhược Phi tìm thời gian đem những mầm móng này toàn bộ lấy được linh đồ không gian bên trong, để hạ thanh để hoàn thành ngâm loại, phơi nắng các loại công việc. Bởi vì là tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân, vì lẽ đó trong vòng một ngày hết thể đi qua cường hóa hạt giống cũng đã xử lý tốt. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ thông chi Phùng Tịnh, làm cho nàng sắp xếp đa mở na y hạt giống phát hướng về Úc Sở Chây Ly A chuyện thích hợp. Lương Tề Siêu hưng phấn nói, không thành vấn đề trên căn bản toàn bộ trồng xuống, mầm móng nảy mầm tỷ suất khá cao, hơn nữa từ trước mắt đến xem, mọc vô cùng tốt vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi trên mặt cũng lộ ra nụ cười đến, nói như vậy, chúng ta tiên cảnh nông trường rất nhanh cũng phải bắt đầu kiếm tiền, lượng lớn tiền mặt chạy. Tiên cảnh nông trường ưu thế lớn nhất chính là địa phương lớn, nguồn nước sung túc, như vậy quy mô trồng trọt chỉ cần nguồn tiêu thụ không có vấn đề, lợi nhuận kia là tương đương kinh người. Dù sao đào nguyên bài rau dừa bán đúng là phẩm chất, giá cả có thể cao hơn nhiều bình thường. Lương Tề Siêu gật đầu nói, rau dưa có riêng mình trưởng thành chu kỳ. Bất quá đào nguyên rau cải tốc độ sinh trưởng so với bình thường rau dưa nhanh không ít, cái này chu kỳ cũng có thể rút ngắn rất nhiều. Ta cùng nghệ mì ạ bên kia đã bàn bạc qua, chúng ta bước đầu định ở năm nay màu đen thứ 6, ở toàn quốc nghệ mì ạ siêu thị đồng thời cửa hàng hàng màu đen thứ 6 là năm gần đây phương Tây tương đối lưu hành một cái nhân tạo ngày lễ, có chút tương tự với hoa hạ đôi 11, cái gọi là màu đen. Thứ 6 chính là hàng năm lễ tạ ơn ngày thứ 2. Lễ tạ ơn là tháng 11 thứ tư thứ năm, vì lẽ đó H5 chính là hàng năm tháng 11 thứ tư thứ sáu. Ở đây một ngày thương gia đều sẽ làm đại lượng xúc tiêu hoạt động, cũng là chặt tay đảng nhóm cuồng hoan ngày lễ. Tốt, Hạ Nhược Phi gật đầu biểu thị tán thành, chúng ta cũng có thể phối hợp siêu thị trị một cái H5 xúc tiêu, bất quá phải chú ý nắm bắt một cái độ, không thể cho người chúng ta là hàng thông thường ấn tượng. Rõ ràng phương án cụ thể chúng ta vẫn còn ở bàn bạc bên trong. Nệ mì ạ bên kia vẫn là rất tôn trọng chúng ta ý kiến. Lương Tề Siêu cười hì hì nói. Hạ Nhược Phi cười nói, đợi đến lễ Giáng sinh thời điểm, trở lại một trận đại hoạt động, đem chúng ta tiên cảnh nông trường tên gọi triệt để khai hỏa. Lương Tề Siêu cười ha ha nói, anh hùng nhìn thấy hơi giống trở lại tiên cảnh nông trường phía sau. Hạ Nhược Phi ở Lương Tề Siêu dẫn dắt đi tra xét lần này quy mô trồng trọt đảo nguyên rau dưa. Nhìn thấy cái nhìn kia nhìn không thấy bờ đất trồng rau. Mặc dù là trước khi tới đã có chuẩn bị tâm lý, Hạ Nhược Phi vẫn cảm giác được vô cùng chấn động. Lương Tề Siêu nói không sai, những mầm móng này bồi dưỡng ra tới món ăn mầm sức sống 10 phần ngoan cường, tại Úc Châu trên đất cũng không có bất kỳ thủy thổ không quen, mỗi một khỏa đều mọc vô cùng tốt, xanh biếc để người nhìn trong lòng liền tự nhiên mà sinh ra một loại yêu thích. Trở lại hồ nhân tạo bên biệt thự nhỏ, Hạ Nhược Phi đơn giản rửa mặt một chút, đổi một thân quần áo ở nhà. Sau đó thưởng thức bưu đại thuốc tỉ mỉ phanh chế Úc Sở Chây Ly A phong vị mỹ thực. Chạng vạng, Hạ Nhược Phi cũng không có đi tìm hết vợ chồng, mà là ở tiên cảnh nông trường hồ nhân tạo một bên tản đi một chút bước, liền trực tiếp trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ăn xong điểm tâm, mới lái nông trường xe đi tới hết tiểu trang. Hắn lần này tới Úc Sở Chây Ly A, cũng không có sớm thông báo hết vợ chồng. Vì lẽ đó hai vợ chồng này gặp được Hạ Nhược Phi thời điểm cũng là vừa mừng vừa sợ, nhiệt tình ôm này người trẻ tuổi ông chủ. Cutter đại thúc, gần nhất có được khỏe hay không? Hạ Nhược Phi mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, dùng tiếng Anh hỏi. Đương nhiên, mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt tình lao huyết cao hưng nói. Tạp bối lệ bác gái thì lại ở một bên nói, hắn là bởi vì ngươi bảo lưu lại huyết tiểu trang tên. Cho nên mới đối với nơi này tràn đầy lòng trung thành. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, tốt như vậy tư sản vô hình, ta làm sao có khả năng buông tha cho chứ? Tiếp theo hắn lại hỏi nói, Cutter đại thúc, Tiểu Trang gần nhất cũng khỏe chứ. Hạ Nhược Phi ở quốc nội công ty còn nơi đang nhanh chóng mở rộng giai đoạn, bộ ngành thiết trí cũng không đủ hoàn bị, so với như hải ngoại sự nghiệp bộ vẫn cũng không có xây dựng. Tiểu Trang tài vụ quản lý phương diện này Hạ Nhược Phi là ủy thác Lương Tề Siêu, định kỳ phái chuyên nghiệp tài vụ nhân viên lại đây tiến hành khoản kiểm tra thực hư, chính hắn thì lại tương đối ít hỏi đến. Tất cả bình thường lao huyết nói, doanh nghiệp ngạch cùng năm rồi so với cũng lớn chí ngang hàng. Tiểu Trang cất rượu công tác đã sớm hoàn thành, khoảng thời gian này cũng là một năm bên trong tương đối bung lỏng thời điểm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối. Hiện tại Úc Châu khách du lịch phát triển rất tốt, đặc biệt là người Hoa càng ngày càng có tiền, hàng năm đến hận tờ vạ lì du lịch người là nối liền không dứt, làm hận tờ vạ lì đặc sắc Tiểu Trang, mỗi khi gặp ngày mở cửa cũng là tân khách không dứt. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, cắt tơ đại thúc, ta lần này đến Úc Sở Chây Ly A, chủ yếu nhất một chuyện chính là muốn thay đổi Tiểu Trang cây nho, một lần nữa trồng trọt ta chuẩn bị xong cây nho mầm. Lão huyết giật nảy cả mình, kinh ngạc nói, toàn bộ diệt trừ một lần nữa trồng trọt. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, công ty của ta xuất phẩm bất kỳ sản phẩm, đều phải là trong nghề nổi bật giả, rượu vang cũng không ngoại lệ đương nhiên. Ta cũng không phải nói huyết tiểu trang hoặc là kim tượng cây tiểu trang sản phẩm không được, chẳng qua là ta cho rằng còn có thể làm được càng tốt hơn. Lão huyết đối với cái này vi tuổi trẻ lời của lão bản là cũng không thế nào nhận đồng. Hắn làm cái nghề này tốt mấy thập niên, đối với chính mình bồ đào phẩm chất hắn vẫn rất có lòng tin, còn kim tượng cây tiểu trang, tuy rằng hắn không quá muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là kim tượng cây tiểu trang, cây nho phẩm loại thậm chí trội hơn huyết tiểu trang. Ở chỉnh cái hận tờ vạ lỷ khu vực đều là đứng HNZ đầu. Lao huyết không dám tưởng tượng, cái này đến từ hoa hạ trẻ tuổi ông chủ, có thể tìm được càng ưu tú cây nho mầm. Ông chủ, cây nho mầm đào tạo là hết sức phức tạp, nào đó một chi tiết không có chú ý, đều có khả năng ảnh hưởng bồ đào phẩm chất. Lao huyết có chút một cách uyển chuyển mà nhắc nhở nói. Tạp bối lệ bác gái thì lại nhẹ nhàng lôi kéo Lao huyết quần áo, nhắc nhở trước mặt hắn vị này chính là ông chủ của bọn họ. Hạ Nhược Phi cũng không cho là ngang ngược, chỉ là mỉm cười nói, cắt tơ đại thúc, những này ta đều biết, tiểu trang là ta bỏ tiền mua, ta làm sao có khả năng cùng tiền không qua được đây. Ngài nói có đúng hay không? Lão huyết nhận định Hạ Nhược Phi là bị người khác lừa dối, mua chất lượng kém cây nho mầm, vì lẽ đó tuy rằng Hạ Nhược Phi đã đem lời nói đến mức rất rõ ràng, hắn vẫn là không nhịn được nói, ông chủ, hiện tại huyết tiểu trang cùng kim tượng cây tiểu trang cây nho đều là tốt nhất. Sinh thời kỳ dài, lại trồng trọt 20-30 năm đều không có vấn đề, nếu như đổi mới cây nho mầm, vẹn vẹn thu hoạch chu kỳ khả năng liền muốn 2-3 năm, chuyện này cắt tơ đại thuốc, ta tin tưởng ta cây nho mầm là không cần dài như vậy chu kỳ mới có thể dài đại thành thủ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tiếng nói của hắn tuy rằng ôn hòa, nhưng mang theo một tia không cho cãi lại ý tứ hàm xúc. Lao huyết có chút thất vọng nói, được rồi ngươi là ông chủ. Ngươi nói toán lời này ít nhiều gì dẫn theo một chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng có một chút toán khí. Hạ Nhược Phi không cho là ngang ngược địa mỉm cười nói, hôm nay đến tìm ngài, chính là muốn để ngài tổ chức nhân thủ, trước đem hiện hữu cây nho cây toàn bộ diệt trừ, đồng thời mướn một ít nhân thủ, chúng ta ngày mai sẽ bắt đầu trồng trọt mới cây nho. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại bỏ thêm một câu, yên tâm đi cắt tơ đại thúc mới cây nho phẩm loại vẫn là xém lọn. Sau này chúng ta tiểu trang chỉ sinh xem lòn rượu nho trắng, ta muốn khiến nó trở thành tiểu trang tiêu chí, thậm chí trở thành hận tở vạ lì tiêu chí. Nhìn trước mắt hùng tâm bừng bừng ông chủ, lão huyết trong lòng cười khổ một hồi. Những này cây nho cây diệt trừ rất dễ dàng, thế nhưng một khi Hạ Nhược Phi chuẩn bị cây nho mầm vô căn cứ, khả năng này một làm lỡ chính là thời gian 2-3 năm. A nếu như không làm này vừa ra, hàng năm đều có thể sản xuất đại lượng cây nho, chế riêng cho rượu vang. Tổn thất này nhưng lớn rồi. Hơn nữa một cái tiểu trang, nào đó mấy cái thời hạn rượu vang lại xuất hiện bán hết hàng, cái kia truyền đi cũng là một không lớn không nhỏ chê cười. Bất quá nói 1 ngàn nói 10 ngàn, Hạ Nhược Phi hôm nay là tòa này tiểu trang thậm chí kim tượng cây tiểu trang chủ nhân, hết thảy đều nhất định phải hắn định đoạt. Lão huyết coi như là đối với tiểu trang có sâu hơn cảm tình. Thế nhưng hắn hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là Hạ Nhược Phi một người thủ hạ công nhân mà thôi. Đối với mệnh lệnh của lão bản hắn là nhất định phải thi hành, bằng không nói khó nghe một chút, Hạ Nhược Phi chỉ cần một câu nói, hắn liền muốn cuốn gói đi. Được rồi, như ngươi mong muốn. Ông chủ lão huyết nhún vai một cái nói. Sau đó hắn liền ủ rũ cúi đầu đi vào trong quầy ba mặt bắt đầu gọi điện thoại triệu tập nhân thủ.